Mời các bạn nghe đọc tiếp Bên thắng cuộc của tác giả Huy Đức. Bill Clinton và Lê Khả Phiêu. Gần cuối nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Bill Clinton thăm chính thức Việt Nam. Ông là vị Tổng thống Mỹ thứ hai đến nơi mà ông nói giờ đây là tên của một đất nước chứ không phải là một cuộc chiến tranh, và Tổng thống Mỹ đầu tiên tới Hà Nội. Tại đây, Bill Clinton được đón tiếp bằng hai thái độ có thể nói là trái ngược nhau, một của người dân và một của các nhà lãnh đạo trong nghi lễ đón ông chính thức. Bill Clinton và tùy tùng tới sân bay Nội Bài lúc 11 giờ đêm ngày 16 tháng 11 năm 2000. Điều ngạc nhiên là vị Tổng thống của quốc gia mà chính quyền đang coi như kẻ thù lại được hàng ngàn người dân Hà Nội và các địa phương lân cận đứng chờ trong đêm dọc hai bên đường cao tốc Thăng Long Nội Bài. Dường như cảm kích trước sự chào đón đó, Tổng thống Clinton đã bật đèn trong khoang xe của mình để vẫy tay đáp trả người dân Hà Nội. Dân chúng cũng đã chen chúc đến khu Văn Miếu để nhìn thấy Bill Clinton. Hai hôm sau khi rời Hà Nội đến Sài Gòn, cũng vào lúc 11 giờ đêm, Bill Clinton lại được người dân đứng chờ và reo hò khi thấy ông xuất hiện từ sân bay Tân Sơn Nhất. Trong khi đó, Bộ Chính trị đã phải tính đến từng nụ cười, cái bắt tay khi đón vợ chồng Tổng thống Mỹ. Thủ tướng Phan Văn Khải kể, khi tiếp Clinton, ông đã không cười và bàn tay thì chỉ đưa ra nhẹ mà không nắm lại. Ông Nguyễn Đức Hòa, trợ lý của ông, nói: người ta đã sang tận đây, tiếc gì anh không nở một nụ cười với họ. Ông Khải nói: không được đâu mày ơi, Bộ Chính trị đã thống nhất là không được cười. Chiều ngày 17 tháng 11 năm 2000, một ngày trước khi Tổng thống Bill Clinton nói chuyện với sinh viên ở Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, tướng Nguyễn Chí Trung, trợ lý của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đã mấy lần xuống quán triệt với ban giám đốc các nghi thức, khi nào thì đứng dậy, khi nào thì vỗ tay. Bill Clinton là một nhà hùng biện. Bài nói chuyện ngày 17 tháng 1 năm 2000 tại Hội trường Đại học Quốc gia Hà Nội của ông được chuẩn bị kỹ. Thay vì theo kịch bản, sinh viên đã vỗ tay gần như liên tục ở các đoạn đầu. Trước hàng trăm sinh viên, Bill Clinton đã bập bẹ vài từ tiếng Việt mà ông nói vừa cố học. Xin chào các bạn. Clinton đã làm cho các sinh viên phải vỗ tay lần thứ hai trong giai đoạn mở đầu, khi ông nhắc đến thành tích của vận động viên Trần Hiếu Ngân, người Việt Nam đầu tiên đoạt huy chương tại một Olympic, và các tuyển thủ đá bóng như Lê Huỳnh Đức, Hồng Sơn đang tranh giải ở Thai Cực Cúp 2000 Bangkok. Bill Clinton cho rằng lịch sử giữa hai quốc gia vừa là nguồn đau thương cho các thế hệ đã qua, vừa là nguồn hứa hẹn cho các thế hệ sắp tới. Ông nói, cách đây hai thế kỷ, trong những ngày đầu của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, chúng tôi đã vượt biển để tìm các đối tác thương mại, và một trong các nước mà chúng tôi tiếp cận đầu tiên là Việt Nam. Clinton dẫn thêm một câu chuyện cho tới lúc đó ít người biết đến. Hơn 200 năm trước, Thomas Jefferson đã cố gắng để đưa các giống lúa Việt Nam về trồng trong trang trại của ông. Jefferson là tác giả của bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Bản tuyên ngôn mà Clinton nói đã vang vọng trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Việt Nam. Theo Bill Clinton, tất cả những điểm gặp gỡ trong lịch sử 200 năm này đã bị lu mờ trong vài thập niên vừa qua bởi cuộc xung đột mà chúng tôi gọi là chiến tranh Việt Nam và các bạn gọi là kháng chiến chống Mỹ. Bill Clinton nhắc đến bức tường đá đen ghi tên những người Mỹ chết trong chiến tranh Việt Nam, nhắc đến điều mà theo ông, các cựu binh sĩ Mỹ gọi là mặt sau của bức tường, đó là sự hy sinh lớn lao của 3 triệu người Việt Nam. Đứng giữa thủ đô của một chế độ coi chính quyền miền Nam là ngụy quyền, coi những người lính miền Nam là ngụy quân, Bill Clinton đã gọi đội quân người Việt cả hai bên là những người lính dũng cảm. Khi đến Hội trường Đại học Quốc gia, như một khách mời, nhưng có thể nói người lắng nghe đầy đủ nhất bài phát biểu của Bill Clinton chính là Nguyễn Chí Trung. Thế hệ Nguyễn Chí Trung rất khó để chấp nhận cách gọi những người Việt phía bên kia, những người mà ông coi là kẻ thù, là những người lính dũng cảm. Nhưng ông Trung còn quan ngại khi Bill Clinton giải thích toàn cầu hóa và nói: theo kinh nghiệm chúng tôi, giới trẻ sẽ có nhiều niềm tin hơn vào tương lai nếu họ có tiếng nói trong việc định hướng tương lai, trong việc lựa chọn các nhà lãnh đạo chính phủ của họ và có một chính phủ có trách nhiệm đối với những người dân mà chính phủ phục vụ. Mặc dù nhấn mạnh chúng tôi không tìm cách và cũng không thể áp đặt những ý tưởng này, Bill Clinton nói với sinh viên, chỉ có các bạn mới quyết định xem có nên chăng tiếp tục mở cửa thị trường, mở cửa xã hội của mình và củng cố nền pháp trị. Chỉ có các bạn mới quyết định liên kết như thế nào giữa tự do cá nhân và nhân quyền trên nền tảng giàu mạnh của bản sắc quốc gia Việt Nam. Vào thời điểm mà Bill Clinton đang nói chuyện với sinh viên ở Hà Nội, Lý Tống, một cựu phi công của không lực Việt Nam Cộng Hòa, từ California bay về Thái Lan, thuê một máy bay thể thao bí mật bay vào vùng trời Việt Nam giải chuyển đơn ở Sài Gòn và Tây Ninh, kêu gọi lật đổ chế độ Cộng sản. Lực lượng phòng không hôm ấy đã bị Lý Tống qua mặt và hôm sau, ngày 18 tháng 1 năm 2000, vì quá cảnh giác đã nổ súng sượt vào một máy bay dân dụng. Cuối buổi chiều ngày 18 tháng 11 năm 2000, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chào đón Tổng thống Bill Clinton bằng một bài phát biểu dài sau khi mở đầu theo đúng thủ tục. Tôi hoan nghênh ngài và phu nhân cùng phái đoàn Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam. Ông Lê Khả Phiêu bắt đầu. Tôi đồng ý với ngài là chúng ta không quên quá khứ, không làm lại được quá khứ. Vấn đề quan trọng là hiểu cho đúng thực chất cái quá khứ ấy, cụ thể là hiểu cho đúng thực chất của kháng chiến chống xâm lược mà chúng tôi đã phải tiến hành. Việt Nam có đem quân đi đánh Hoa Kỳ đâu mà Hoa Kỳ lại đem quân sang đánh Việt Nam. Cuộc kháng chiến chống xâm lược của chúng tôi là giành độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc và đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cho nên đối với chúng tôi, quá khứ không phải trang sử đen tối đau buồn và bất hạnh. Ông Lê Khả Phiêu nói tiếp, bà Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ trong một lần gặp tôi có hỏi, chủ nghĩa xã hội có tồn tại được không? Tôi nói, không những tồn tại mà chủ nghĩa xã hội sẽ tiếp tục phát triển thắng lợi. Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với gần 170 nước, quan hệ thương mại với hơn 150 nước. Đảng chúng tôi có quan hệ với 180 đảng cộng sản, cánh tả, đảng cầm quyền. Trong quan hệ quốc tế ngày nay, mọi quốc gia dân tộc đều cần sự hợp tác để cùng phát triển. Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn cách sống và chế độ chính trị của các dân tộc. Chúng tôi cũng đòi hỏi các nước tôn trọng chế độ chính trị, sự lựa chọn của dân tộc chúng tôi. Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu kết thúc bài phát biểu chào mừng Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ đến văn phòng Trung ương Đảng. Chúng tôi quý trọng nhân dân Mỹ, cảm ơn nhân dân Mỹ đã ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Thấy hình ảnh cháu Chelsea, tôi chạy nhớ đến cháu Emily, con gái của Morrison, và mẹ cháu đã từng sang thăm Việt Nam. Đó là biểu tượng đẹp của tình hữu nghị giữa hai nhân dân hai nước. Bill Clinton nhớ lại, Lê Khả Phiêu cố gắng sử dụng hành động phản đối chiến tranh Việt Nam của tôi để cáo buộc những gì Mỹ đã làm là hành vi đế quốc. Tôi đã rất giận dữ, nhất là khi ông ta nói vậy trước mặt của Đại sứ Peterson, một người đã từng là tù binh chiến tranh. Tôi nói với nhà lãnh đạo Việt Nam rằng khi tôi không tán thành các chính sách đối với Việt Nam, những người theo đuổi nó cũng không phải là đế quốc hay thực dân, mà là những người tốt chiến đấu chống cộng sản. Tôi chỉ Peter và nói, ông đại sứ không ngồi 6 năm rưỡi trong nhà tù Hà Nội Hilton vì muốn thực dân hóa Việt Nam. Ông Phan Văn Khải nhớ lại, ông Phiêu nói như thời chiến tranh, làm cho họ rất khó chịu. Ông ấy muốn tỏ rõ thái độ của một chính quyền cộng sản, nhưng ông Phiêu không hiểu tình hình thế giới bây giờ đã khác. Phe xã hội chủ nghĩa đã tan rã. Vấn đề là mối quan hệ giữa hai quốc gia, chúng ta cần Mỹ. Nếu người Mỹ không vào thì những công ty lớn trên thế giới không có ai vào cả. Theo Tổng thống Bill Clinton thì giữa ông và Thủ tướng Phan Văn Khải đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp trong lần gặp ở Auckland. Khi đó ông Khải cũng nói là ông cảm kích trước việc Bill Clinton đã từng phản đối chiến tranh Việt Nam. Bill Clinton nhớ lại, khi tôi nói những người Mỹ phản đối anh ủng hộ chiến tranh đó đều là người tốt. Ông Khải nói, tôi hiểu. Clinton nhận xét dường như những người mà ông gặp ở Việt Nam chức vụ càng cao hơn thì ngôn ngữ càng sặc mùi cộng sản theo kiểu cũ hơn. Đại hội 9. Ông Lê Khả Phiêu giữ chức Tổng Bí thư được 3 năm. Trong 3 năm đó, ông luôn chứng tỏ sự vững vàng, kiên định lập trường của mình. Nhưng những nỗ lực của ông trước hết lại bị chính các ông cố vấn sử dụng như một lý do để chống lại ông. Thái độ kiên định trước Tổng thống Bill Clinton rồi sẽ bị các cố vấn phê bình là cứng nhắc. Trước đại hội đảng lần thứ 9, tháng 4 năm 2001, ông Lê Khả Phiêu đã bị cả ba ông cố vấn hiệp sức ép ông phải rời chính trường. Kiến nghị buộc ông Phiêu thôi chức được cả ba ông cố vấn đồng tình và cùng ký. Ông Nguyễn Văn An nói, nó có kịch tính, chính các ông ấy đã đưa ông Lê Khả Phiêu lên rồi lại đưa xuống. Những khuyết điểm của ông Lê Khả Phiêu chỉ là nguyên cớ, sẽ không làm được điều đó nếu cả ba ông cố vấn không đồng tình, đặc biệt vai trò của Lê Đức Anh và Đỗ Mười. Rất ít trường hợp cả ba ông lại đồng tình như vậy. Ông Nguyễn Văn An cũng thừa nhận, nếu để ông Phiêu tiếp tục giữ chức, thì sẽ dẫn đến tiền lệ Tổng Bí Thư vi phạm nguyên tắc cả đối nội và đối ngoại. Điều đáng nói là sự vi phạm nguyên tắc cả đối nội lẫn đối ngoại của ông Lê Khả Phiêu đều có bàn tay của Tổng cục 2. Về đối nội, ông Hàn nói, ông Lê Khả Phiêu gặp Giang Trạch Dân không theo con đường chính thống bằng quan hệ đảng nhà nước mà theo con đường tình báo. Theo Nguyễn Đình Hương, thành viên ban chuyên án A10 tháp tùng chuyến đi ấy của Lê Khả Phiêu gồm Trần Đình Hoan, Nguyễn Mạnh Cầm và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 2 Nguyễn Chí Vịnh, Vịnh bố trí một cuộc gặp giữa ông Lê Khả Phiêu và Giang Trạch Dân. Khi gặp cả ông Nguyễn Mạnh Cầm và ông Trần Đình Hoan cùng đi, nhưng phía Trung Quốc ngăn ông Cầm và ông Hoan, chỉ cho ông Vịnh vào. Theo báo cáo của Vịnh thì hội đàm cũng không có thỏa thuận riêng gì, nhưng có nhiều người đặt vấn đề, trong đó có Trần Đình Hoan. Theo ông Lê Khả Phiêu thì đây là một cuộc gặp theo đề xuất của Giang Trạch Dân. Phía Việt Nam cũng nhân đấy muốn thăm dò thái độ của Trung Quốc đối với Mỹ và đối với chủ nghĩa xã hội. Phía Trung Quốc thỏa thuận thành phần mỗi bên 4 người, chủ yếu là chỉ để Tổng Bí Thư gặp Tổng Bí Thư. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Mạnh Cầm, trong khi ông bị chặn lại thì phía Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Đường Gia Triển vẫn vào ngồi cùng với Giang Trạch Dân. Ông Lê Khả Phiêu giải thích, tôi gặp Giang Trạch Dân 2 lần, lần thứ 2, hai bên thống nhất là nên có cuộc gặp riêng để bàn về biên giới và Biển Đông. Trước cuộc gặp, tôi có xin ý kiến Bộ Chính trị, nhưng nhiều anh quên. Tôi và Giang Trạch Dân chỉ thỏa thuận trong vấn đề Biển Đông, cái gì chỉ liên quan đến hai nước thì đàm phán song phương, cái gì còn liên quan đến quốc gia khác thì đàm phán đa phương. Cho đến bây giờ thỏa thuận này vẫn còn được thực hiện. Về đối nội, ông Lê Khả Phiêu bị cáo buộc làm trái nguyên tắc khi ký quyết định 234 cho lập ra một cơ quan theo dõi nội bộ, chủ yếu là cán bộ cao cấp. Theo ông Vũ Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, việc xem xét những sai lầm của quyết định 234 bắt đầu sau khi Lê Đức Anh chính thức đặt ra. Một ban chuyên án được Bộ Chính trị cho thành lập với các thành phần gồm Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Nguyễn Thị Xuân Mỹ, Trưởng ban Bảo vệ Đảng Nguyễn Đình Hương. Ông Vũ Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, người được giao thẩm tra các sai phạm của ông Lê Khả Phiêu cho biết, đầu năm 2001, Bộ Chính trị họp chuẩn bị đại hội 9. Chị Nguyễn Thị Xuân Mỹ đi họp về nói, Bộ Chính trị đang kiểm điểm anh Phiêu gay gắt nhiều chuyện, vấn đề Campuchia, quan hệ nam nữ, vô nguyên tắc khi ra quyết định 234. Ngành tình báo lâu nay chỉ nắm địch, nay được theo dõi nội bộ. Gặp Giang Trạch Dân, đi không hỏi, về không trình. Từ đó Ủy ban Kiểm tra phải vào cuộc họp cả ngày đêm. Trong khi Bộ Chính trị vẫn cứ họp, ông Phạm Thế Duyệt, Ủy viên Thường trực Thường vụ Bộ Chính trị, thường xuyên gọi tôi sang dặn, phải có trách nhiệm với đảng, phải khách quan, không chịu áp lực của mấy ông cố vấn. Theo ông Vũ Quốc Hùng, quyết định 234 được ký theo tham mưu của ông Vũ Chính, lẽ ra anh Phiêu phải thận trọng. Khi Vũ Chính tham mưu thì nói là làm sao để ngăn chặn diễn biến hòa bình, ngăn chặn xu hướng không tốt trong nội bộ đảng. Tham mưu bằng mồm và có tham mưu cả bằng giấy. Ông Phiêu thấy cần phải có một văn bản, một tổ chức nên ký. Ông Lê Khả Phiêu giải thích lúc đó có nhiều tin tình báo được đưa ra thiếu kiểm chứng, nhiều người có ý kiến. Tôi còn giữ thư anh Võ Văn Kiệt yêu cầu phải chấn chỉnh công tác tình báo. Nguồn tin tình báo cần được thẩm định trước khi cho lưu hành trong nội bộ. Bản thân anh Lê Đức Anh cũng đồng ý là phải chấn chỉnh. Vì thế tôi lập ra bộ phận này, giao cho anh Phạm Thanh Ngân phụ trách. Về quan hệ nam nữ theo ông Vũ Quốc Hùng, trước khi đi Cuba, ông Lê Khả Phiêu có đến nhà Đoàn Mạnh Giao ăn cơm. Tối đó có cả cô Đặng Thu Hà, con gái trung tướng Đặng Kinh. Ông Phiêu giải trình quan hệ giữa ông và Đặng Kinh là quan hệ giữa cấp dưới và thủ trưởng. Ông coi cô Hà như là cháu. Tôi có hỏi anh Trần Đình Hoan, anh có thấy yếu tố quan hệ nam nữ không? Anh Hoan nói không thấy. Còn quan hệ với CIA khi đi Cuba, đoàn có Ngô Xuân Lộc, Nguyễn Mạnh Cầm, Đỗ Trung Tá đi cùng. Chuyến tiếp máy bay ở Thụy Điển, tại đây, thông qua Hà, có gặp một phụ nữ tên là Vũ Thị Dung. Có người đã tố cáo Dung là CIA. Trên thực tế, Vũ Thị Dung chỉ là một cán bộ doanh nghiệp đi theo phái đoàn Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm châu Âu. Một tấm hình chụp có Vũ Thị Dung đang trong chuyến đi này được Photoshop cắt hình những người cùng chụp, chỉ để lại hình Lê Khả Phiêu và Vũ Thị Dung để nói ông Phiêu lén lút quan hệ với gái là một nữ điệp viên. Tại phiên họp Bộ Chính trị mà tấm hình này được đưa ra, ông Nguyễn Mạnh Cầm xác nhận bức ảnh này khi chụp có cả ông nhưng đã bị xóa. Trưởng ban tổ chức Nguyễn Văn An thừa nhận bức ảnh được cắt xén qua Âu Chỉ. Tổng cục 2 đưa ảnh cho ông Đỗ Mười, ông Đỗ Mười đưa cho nhiều người xem trước mặt Bộ Chính trị rồi đưa lại cho tôi quản lý. Đường đi của quyết định 234 cho thấy khó có viên tướng nào trưởng thành trong thời gian ông Lê Đức Anh cầm quyền lại có thể dễ dàng thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của ông. Khi trở thành Tổng Bí thư, kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương, ông Lê Khả Phiêu bàn với tướng Phạm Văn Trà, Bộ trưởng Quốc phòng, và Phạm Thanh Ngân, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, lập ra một cơ quan thành phần gồm Tổng cục 2, Cục Bảo vệ An ninh, Tổng cục Chính trị, người mà tướng Lê Khả Phiêu giao thiết kế mô hình chức năng nhiệm vụ lại là Trung tướng Vũ Chính. Tướng Vũ Chính đã thiết kế chức năng quyền hạn cho cơ quan này gồm cả quyền theo dõi lực lượng cấp tiến trong và ngoài quân đội. Ông Phiêu được nói là đã gạch bỏ đoạn này, nhưng tướng Chính chỉ bỏ trong phần quyết định, còn phần phụ lục hướng dẫn thì vẫn giữ nguyên. Sau khi tướng Phạm Thanh Ngân ký nháy, Bí thư Quân ủy Lê Khả Phiêu đã ký quyết định 234. Theo ông Vũ Quốc Hùng, từ khoảng tháng 6 năm 2000, Vũ Chính đã báo cáo với cố vấn Lê Đức Anh rằng quyết định 234 do Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ký là sai. Nhưng đến ngày 5 tháng 1 năm 2001, khi Bộ Chính trị họp bàn chuẩn bị nhân sự Đại hội 9, tướng Lê Đức Anh mới đưa ra Bộ Chính trị đòi kỷ luật ông Lê Khả Phiêu vì đã có chủ trương theo dõi cán bộ cao cấp trong và ngoài quân đội. Ông Nguyễn Đình Hương cho rằng quyết định 234 là một kịch bản của ông Lê Đức Anh nhằm hạ bệ ông Lê Khả Phiêu, nhất là sau khi ông Phiêu tuyên bố bỏ định chế cố vấn. Ông Phiêu nói, có thể có mưu mẹo gì đấy, nhưng tôi thì chỉ nghĩ đơn giản. Trong tuần lễ từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 1 năm 2001, nhân đại hội đảng toàn quân, cố vấn Lê Đức Anh đột ngột buộc tội Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Trong hội nghị Bộ Chính trị, ông Lê Khả Phiêu thừa nhận có sơ hở về hành chính trong việc ký quyết định 234. Ông vẫn còn giữ được bản thảo và chứng minh tướng Vũ Chính đã không sửa phần ông gạch bỏ. Ông Phiêu cũng cho biết trước khi quyết định có họp thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương gồm Lê Khả Phiêu, Phạm Văn Trà và Phạm Thanh Ngân. Hội nghị Bộ Chính trị ngày 5 tháng 1 năm 2001 kết luận việc ông Lê Khả Phiêu ký quyết định 234 là vi phạm nguyên tắc lãnh đạo tập thể, yêu cầu hủy bỏ ngay quyết định 234, giải tán ngay bộ phận tình báo theo dõi nội bộ. Sau hội nghị Trung ương 11, các vị cố vấn, đặc biệt là tướng Lê Đức Anh, cử người gặp các cán bộ lão thành, thông báo những thông tin liên quan đến các sai phạm của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Theo ông Vũ Quốc Hùng, đây là những việc làm sai nguyên tắc của Đảng, và Chính ủy Ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã gửi công văn yêu cầu các vị cố vấn giải trình. Cũng theo ông Vũ Quốc Hùng, trước khi có kết luận, chúng tôi đã mời ông Lê Khả Phiêu sang Ủy ban Kiểm tra chất vấn. Ủy ban kiểm tra kết luận không đề nghị kỷ luật ông Lê Khả Phiêu và ông Phạm Thanh Ngân, nhưng không để tái cử trong nhiệm kỳ 9. Bộ Chính trị họp nói thẳng, ông Phiêu phải rút khỏi Ban chấp hành Trung ương, có ý kiến đòi kỷ luật ông Phiêu trước khi cho nghỉ. Ở Bộ Chính trị, ông Lê Khả Phiêu chấp nhận, nhưng tại Hội nghị Trung ương 12, theo ông Nguyễn Văn An, khi Trung ương bỏ phiếu, số người đồng ý cho ông Lê Khả Phiêu nghỉ chỉ chiếm 50,5%, số không đồng ý là 49,5%. Trong khi có 5 ủy viên Trung ương vắng mặt, ông Phiêu không tâm phục khẩu phục, mà những người ủng hộ ông Phiêu cũng không tâm phục khẩu phục. Chúng tôi cũng lo ngại rằng đại hội sẽ lộn xộn. Trong Bộ Chính trị thì còn phân hóa, ông Phiêu lại đang nắm quân đội. Tôi bàn với anh Phạm Thế Duyệt cho bỏ phiếu lại. Bộ Chính trị đồng ý. Các ông cố vẫn phản đối, nhưng chúng tôi kiên quyết là Thực ra khi đó đánh giá tình hình bỏ phiếu lại thì ông Lê Khả Phiêu chỉ mất thêm phiếu. Đưa ra Trung ương cũng bàn cãi mãi thì Trung ương mới biểu quyết đồng ý cho bỏ phiếu lại. Ngày 18 tháng 4 năm 2001, Ban chấp hành Trung ương bỏ phiếu lại. Ông Phiêu chỉ còn một số phiếu rất thấp, ông chấp nhận. Khi Ban chấp hành Trung ương khóa 9 họp phiên thứ nhất ngày 22 tháng 4 năm 2001 để bầu Tổng Bí thư, ông Phan Văn Khải được giao chủ trì phiên họp. Trong danh sách thăm dò mà ban tổ chức công bố, ông Nông Đức Mạnh đứng đầu, kế đó là Trần Lực Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An và Phạm Thế Duyệt. Ông Phan Văn Khải đã đề nghị để thể hiện thái độ nhất trí cao trong đảng, chỉ giữ một mình ông Mạnh trong danh sách bầu cử Tổng Bí thư. Trung ương vỗ tay đồng ý, ông Mạnh được bầu với số phiếu 100%. Ở sau hậu trường, theo Nguyễn Đình Hương, ban cố vấn cũng đã có bàn với nhau. Cả ba nhân vật được các cố vấn đưa ra cân nhắc trước như Lương, Trọng, An đều có những vấn đề. Ông Mạnh nhờ không nằm trong danh sách được chuẩn bị nên không có phản đối. Con người ông Mạnh lại trung dung, các ông tính đưa Mạnh lên là yên. Nhưng cách tính trước mắt ấy đã dẫn đến những sai lầm chiến lược. Chương 21. Định hướng xã hội chủ nghĩa. Cho dù vẫn là quốc gia một đảng kể từ khi chấp nhận kinh tế nhiều thành phần về bản chất, Việt Nam không còn là quốc gia cộng sản. Thế nhưng định hướng xã hội chủ nghĩa vẫn như một nơi trú ẩn của đảng cầm quyền và ý thức hệ vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến tiến trình ban hành chính sách. Thật khó để khẳng định chủ nghĩa xã hội có thực sự là niềm tin của một số nhà lãnh đạo đảng lúc bấy giờ, nhưng nó đã trở thành quyền lực chính trị ngăn chặn thành công những chính sách phát triển đất nước theo hướng kinh tế thị trường. Quan điểm lấy quốc danh làm chủ đạo được thiết lập trong thập niên 1990 đã để lại di chứng lâu dài cho đất nước. Quốc doanh chủ đạo. Không phải ngẫu nhiên mà giai đoạn 1991-1995, GDP tăng bình quân 8,2%, mức tăng trưởng cao nhất so với cả thập niên sau đó. Từ chỗ bị cấm đoán, trên nhiều lĩnh vực, nhà nước đã để cho người dân được tự do làm ăn. Kinh tế thị trường đã đánh thức khát vọng, cơm no áo ấm của người dân trong giai đoạn sơ khai. Các nguồn lực trong dân như những chiếc lò xo đã bung ra mạnh mẽ. Nhưng khi sức đàn hồi tự nhiên yếu dần, những bất cập về chính sách pháp luật và những thủ tục hành chính mới bắt đầu bộc lộ. Đổi mới bắt đầu chứng lại vào giữa thập niên 1990 và tốc độ chuyển sang kinh tế thị trường có nguy cơ dẫm chân tại chỗ. Sự sốt ruột được ông Võ Văn Kiệt thể hiện trong phần thư gửi Bộ Chính trị. Nhưng Đại hội Đảng lần thứ 8, giữa năm 1996, từ nhân sự cho đến đường lối đã không cung cấp được nhân tố mới nào. Theo ông Phan Văn Khải, nói là Đảng bắt đầu đổi mới từ năm 1986, nhưng trên thực tế trong suốt nhiệm kỳ 6, 1986-1991, trong Đảng vẫn tranh cãi liên tục về đường đi, chấp nhận kinh tế tư nhân vì thấy vẫn còn cần, nhưng mối quan tâm chính của Đảng vẫn là kinh tế quốc doanh. Trước khi cho phép tư nhân lập công ty tháng 3 năm 1989, tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 6, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nói, Ban chấp hành Trung ương đòi hỏi phải có những biện pháp mạnh mẽ đồng bộ và thiết thực để cởi trói, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho kinh tế quốc doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế của nó, khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh trong cơ cấu kinh tế nhiều thành phần. Cuối năm 1989, sau mấy tháng áp dụng các biện pháp chống lạm phát, trong đó áp dụng khá triệt để nguyên tắc tự hạch toán kinh tế đối với các doanh nghiệp, thị trường tốt hẳn lên. Nhìn kết quả chung của toàn nền kinh tế thì đó là một thành công. Khu vực kinh tế phi nhà nước được lợi, người dân được lợi lớn, nhưng các doanh nghiệp nhà nước thì bế tắc. Quen được bao cấp, từ cung cấp vật tư cho đến khâu tiêu thụ, nay phải tự vay vốn, tự tính toán, tính đủ, tính đúng giá thành phẩm. Nhiều doanh nghiệp nhà nước đứng bên bờ vực vì thiếu vốn, hàng làm ra không bán được. Than Quảng Ninh 4-5 tháng không có lương trả công nhân. Nhà máy Sông Công Thái Nguyên, niềm tự hào của nền công nghiệp Việt Nam trong năm 1989, sản xuất được 5.000 đầu máy 50 mã lực, nhưng chỉ bán được một cái. Theo Nguyễn Văn Nam, thư ký của ông Đỗ Mười, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh 4 lần gặp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười phê phán. Giữa năm 1989, khi họp Trung ương, nghe ông Đỗ Mười báo cáo những mặt tích cực của nền kinh tế, ông Linh nói, mất chủ nghĩa xã hội tới nơi rồi còn nói thành tích. Ông Linh đòi ông Mười bỏ áp dụng các biện pháp chống lạm phát áp dụng từ quý 2 năm 1989. Ông mời triệu tập các chuyên gia bàn cách thi hành lệnh của Tổng Bí thư. Thôi áp dụng các nguyên tắc trong đề án chống lạm phát đồng nghĩa với việc từ bỏ những nguyên tắc của kinh tế thị trường, yếu tố giúp nền kinh tế vượt qua khủng hoảng. Các chuyên gia gặp nhau hết sức lo lắng. Giáo sư Đào Xuân Sâm đề nghị: tôi đến tuổi rồi, có gì thì về hưu, các cậu cứ để đấy tôi nói. Vào họp, giáo sư Đào Xuân Sâm hỏi ông Đỗ Mười: anh làm thủ tướng của 60 triệu dân hay chỉ là 6 triệu cán bộ quốc doanh? Ông Đỗ Mười nói: làm gì thì 6 triệu, chỉ khoảng 3-4 triệu thôi. Giáo sư Sâm tiếp: quốc hội bầu anh đứng đầu chính phủ là để lo cho toàn dân, chứ đâu phải chỉ lo cho mấy triệu công nhân quốc doanh. Một phương án đang đem lại lợi ích cho đất nước, cho nhân dân mà anh tính bỏ sao được. Bị áp đặt giữa dòng áp lực, ông Đỗ Mười đành phải duy trì những chính sách đang phát huy hiệu quả, đồng thời yêu cầu các anh tìm tôi phương án cứu quốc doanh. Nhóm chuyên gia của ông Đỗ Mười bàn và đưa ra lý lẽ kinh tế thị trường là thả các doanh nghiệp, trong đó có quốc doanh, ra bơi chung trong một biển hồ. Vì quốc doanh chưa biết bơi nên thả ra là chết. Ngày xưa bao cấp như những chiếc lồng ấp, nên nếu quốc doanh ngoắc ngoài có thể vớt lên đưa vào lồng may ra sống lại. Nhưng nay những chiếc lồng ấp không còn, có vớt lên bờ nó cũng chết. Nguyên tắc của doanh nghiệp là phải bơi trong thị trường, nếu chưa biết bơi thì thả thêm phao cho nó. Ông Nguyễn Văn Nam giải thích, cái phao được thả ra vào thời điểm này là 4, toàn bộ khấu hao, chính phủ cho các doanh nghiệp quốc doanh giữ lại. Các doanh nghiệp còn được cấp trực tiếp một khoản tiền, Than Quảng Ninh và Sông Công được cấp 4 tỷ trả lương, quốc doanh được áp dụng tín dụng ưu đãi, được vay vốn với lãi suất khoảng từ 6-7% thay vì 13% như thị trường. Các ngân hàng quốc doanh lại trở về nguyên tắc bao cấp khi phải cung cấp một lượng tín dụng rất lớn cho ngân sách, có tiền chi tiêu cho các xí nghiệp quốc doanh. Theo Nguyễn Văn Nam, sự trì trệ quốc doanh bắt đầu từ chính sách này. Họ đã không dựa vào phao để học bơi mà suốt đời cứ bám vào cái phao nhà nước. Sức bám càng ngày càng nặng dần, đó là lý do mà khu vực kinh tế quốc doanh chậm đổi mới và hiệu quả của nền kinh tế ngày càng thấp. Sự tồn tại của quốc doanh từ đó, theo ông Trần Đức Nguyên, chủ yếu dựa vào những ưu ái của nhà nước, được khai thác tài nguyên đặc biệt là đất đai, được độc quyền trong những ngày mà nhà nước giữ quyền chi phối, nhận được tín dụng ưu đãi theo kênh hành chính, người vay không phải chịu trách nhiệm gì. Những người soạn thảo chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000, một trong 3 văn kiện chính của Đại hội Đảng lần thứ 7, tháng 6 năm 1991, đã cố gắng đặt các khung chính trị để phát triển kinh tế nhiều thành phần, chỉ giữ quốc doanh trên những lĩnh vực mà các thành phần khác không có điều kiện hoặc không muốn đầu tư kinh doanh. Tổ phó biên tập chiến lược, ông Trần Đức Nguyên thừa nhận, những quan điểm này được hình thành sau chuyến đi khảo sát kinh nghiệm phát triển kinh tế ở 4 nước châu Á. Tuy ghi nhận kinh nghiệm sử dụng vai trò nhà nước trong giai đoạn đầu đối với các nước từ nông nghiệp lạc hậu đi lên, nhưng đoàn của ông Phan Văn Khải chủ yếu tiếp thu các khuyến cáo về kinh tế quốc doanh. Ở cả 4 nước mà đoàn đi qua đều có tình trạng chung. Trong cùng một ngành hoạt động, quốc doanh thường kém hiệu quả hơn tư nhân do ít tự chủ, được ưu đãi nhưng lại bị nhà nước can thiệp sâu nên bị động và ỷ lại. Báo cáo chuyến khảo sát của ông Phan Văn Khải viết, cuối cùng chính là quốc gia này rút ra, cái gì tư nhân làm được thì để tư nhân làm, khác với quan điểm cái gì quốc doanh không làm được mới để tư nhân làm. Cả 4 nước đều tư nhân hóa khu vực quốc doanh, nhưng vẫn giữ được những cơ sở cần thiết như cơ sở phục vụ công cộng, cơ sở khai thác tài nguyên quan trọng như dầu mỏ, cơ sở những lĩnh vực tư nhân không muốn làm hoặc không đủ sức làm. Thị trường và lập trường. Đầu thập niên 1990, người Nga sang Việt Nam đàm phán, không nói chuyện buôn bán mà chỉ đòi nợ cũ của Liên Xô. Nền công nghiệp gia công mũi giày, may áo sơ mi xuất sang Liên Xô, Đông Âu bắt đầu điêu đứng vì thị trường truyền thống không còn nữa. Hàng vạn công nhân thất nghiệp, Việt Nam bắt đầu phải tìm kiếm bạn hàng từ những thị trường khác. Các doanh nghiệp phải chạy vi chóc vẩy, đi dần từng bước từ các bạn hàng Hồng Kông, Đài Loan rồi mới nhích tới EU. Đã có biết bao công việc, việc làm được phục hồi nhờ những bạn hàng mới đó, nhưng do chưa quen gia công hàng cao cấp, hàng hóa cứ bị trả vì không đạt chất lượng, khách hàng khắc phục bằng cách cử chuyên gia sang kiểm tra. Hàng hóa không còn bị trả lại nữa, nhưng việc các chuyên gia tư bản ngồi trong các nhà máy quốc doanh làm cho nhiều người chạnh lòng. Bộ trưởng Lê Văn Chiết kể, tôi báo cáo với ông Kiệt, ông Kiệt nói, làm với ai, làm gì mà có lợi cho đất nước thì mình cứ làm. Nhưng rồi bên ban bí thư nói vô nói giả, có người sợ cho tư bản kiểm tra hàng hóa của mình là mất chủ quyền, mình lệ thuộc vào nó. Có người thậm thà thậm thụt với ông Đỗ Mười, ở nhiều hội nghị kể cả trong hội nghị trung ương, ông Đỗ Mười cảnh báo, coi chừng mất định hướng, mất chủ nghĩa xã hội. Theo ông Phạm Văn Khải, Tết năm 1989, tuy chúc người dân làm giàu, nhưng ông Đỗ Mười vẫn dùng ảnh hưởng của mình để bảo vệ quan điểm kinh tế nhà nước và kinh tế hợp tác là nền tảng. Ông Phạm Văn Khải nói, tôi và Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho rằng phải phá bằng được kế hoạch hóa tập trung, phải chuyển nền kinh tế từ chỗ nhà nước quyết định đến chỗ do thị trường quyết định. Nhà nước chỉ tạo ra hành lang pháp lý, còn chuyện làm giàu thì phải để cho người dân. Nhân dân phải là người quyết định sự nghiệp của đất nước. Trong suốt một thời gian dài, chúng tôi phải tranh cãi để bảo vệ quan điểm này với những nhà lý luận mà ông Đỗ Mười tập hợp. Từ Đào Duy Tùng đến Nguyễn Đức Bình và kể cả Lê Xuân Tùng. Mãi về sau này, chúng tôi mới có thêm những người ủng hộ như Phan Diễn, Nguyễn Văn An. Còn những người còn lại trong Bộ Chính trị thì không quan tâm đến lý luận. Trong hai ngày 30 và 31 tháng 7 năm 1993, ông Võ Văn Kiệt tổ chức một phiên họp thường kỳ của chính phủ tại Dinh Thống Nhất. Sau khi đánh giá tình hình kinh tế xã hội đang có những chuyển biến tích cực đúng hướng, đã vượt qua được những thử thách to lớn, đi dần vào thế ổn định. Trước sự có mặt của báo giới, ông Kiệt gửi đi thông điệp phải làm bật dậy tiềm năng trong cả nước, khai thác khả năng tiềm năng của các thành phần kinh tế, đồng thời tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài nhằm đẩy nhanh công cuộc xây dựng đất nước. Ngay sau phiên họp, khi trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ, Phó Thủ tướng Phan Văn Khải tuy cho rằng trong giai đoạn trước mắt dân còn nghèo, quốc doanh còn phải trụ cột, nhưng vẫn nhấn mạnh quốc doanh vẫn chủ yếu đầu tư cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện cho các thành phần, các ngành kinh tế phát triển. Mặc dù vẫn hướng tới thành lập những công ty lớn và những tập đoàn quốc doanh có sức cạnh tranh với bên ngoài, chính phủ sẽ cho cổ phần hóa để huy động vốn đầu tư vào những công trình quan trọng hơn. Nhưng theo ông Phan Văn Khải, chính phủ củng cố quốc doanh không có nghĩa là tiếp tục ôm lấy gánh nặng cho nền kinh tế. Cũng từ giai đoạn này, chính phủ chủ trương bỏ dần khái niệm bộ chủ quản và khái niệm xí nghiệp trung ương, xí nghiệp địa phương, tách bạch vai trò quản lý nhà nước của các bộ với quản lý sản xuất kinh doanh. Chính phủ kể từ năm 1991 thể hiện khá nhất quán chính sách nhắm tới nền kinh tế nhiều thành phần. Hơn 4 tháng sau khi đứng đầu chính phủ, ông Võ Văn Kiệt đã ký quyết định thành lập Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Thương mại Hoàng Minh Thắng làm chủ tịch. Ông Thắng nói, chủ trương của ông Kiệt khi cho ra đời tổ chức này là để khuếch trương kinh tế tư nhân, coi tư nhân là một lực lượng chủ lực của nền kinh tế. Từ tháng 12 năm 1991 đến tháng 10 năm 1993, Hội đồng Trung ương lâm thời đã tổ chức được 38 hội đồng lâm thời ở 38 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đặc biệt, trong giai đoạn này, các hợp tác xã đã được tổ chức lại theo tinh thần hợp tác tự nguyện. Nhưng cuối tháng 10 năm 1993, khi đại biểu của 38 tỉnh thành bắt đầu về Hà Nội để dự đại hội thành lập hội, thì Trung ương lâm thời được Ban Bí thư triệu tập. Theo ông Hoàng Minh Thắng, tôi trình bày trước Ban Bí thư về công tác chuẩn bị, về lực lượng, hơn 25.000 doanh nghiệp tư nhân và 300.000 hợp tác xã và tổ kinh tế hợp tác. Ông Đỗ Mười nghe nói, rộng quá, to quá. Không cần giải thích, ông quyết định thành lập hội viên chỉ còn là tổ hợp tác và hợp tác, không cho bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân. Đại hội do đó vẫn diễn ra vào ngày 30 tháng 10 năm 1993, nhưng thay vì thành lập hội doanh nghiệp ngoài quốc doanh, trở thành đại hội thành lập liên minh các hợp tác xã. 3 tháng sau, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 1 năm 1994, tại hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng, ông Đỗ Mười đã đọc một văn kiện chỉ ra 4 nguy cơ. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa nếu không khắc phục được những lệch lạc trong chủ trương chính sách và chỉ đạo thực hiện. Nguy cơ về nạn tham nhũng, về tệ quan liêu, nguy cơ diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Nói là 4 nguy cơ nhưng chỉ có chệch hướng và diễn biến hòa bình là thực sự nhấn mạnh. Nền kinh tế thị trường mà đại hội Đảng lần thứ 7 đưa vào văn kiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000 đã được thêm đuôi để trở thành xây dựng đồng bộ cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Không đơn giản chỉ là luyện câu chữ, cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa đã được gắn vào kinh tế thị trường, phản ánh mối tương quan quyền lực, cho thấy những nỗ lực để Việt Nam thoát ra khỏi mô hình kinh tế kế hoạch hóa là không hề dễ dàng. Sự nửa vời này gây bức bối cho cả khu vực kinh tế nhà nước lẫn khu vực kinh tế tư nhân. Ngày 8 tháng 2 năm 1995, ông Võ Văn Kiệt vào Sài Gòn gặp 300 nhà doanh nghiệp tại Dinh Thống Nhất. Ông Kiệt phân bua, chính phủ đang làm dâu hai họ, quốc doanh và tư nhân ai cũng kêu mình không được đối xử bình đẳng. Các sĩ nghiệp quốc doanh cho rằng họ đang phải chịu nhiều thuế và phí hơn tư doanh. Trên đầu họ ngoài pháp luật còn có một cơ quan chủ quản, trong khi các giám đốc tư nhân lại càng cảm thấy bị thua thiệt với không chỉ quốc doanh mà còn với các doanh nhân nước ngoài. Sau cuộc họp đó, ông Kiệt cử người vào Nam và mặc dù bị các tổng công ty nhà nước kinh doanh lúa gạo phản ứng dữ dội, ông Kiệt quyết định thay vì tập trung quyền xuất khẩu gạo cho hai công ty, chính phủ còn trao quyền này cho các tỉnh. Ông Khải cho rằng trước một chính phủ nào trong một thời gian ngắn có thể ban hành nhiều văn bản luật như Việt Nam của thập niên 1990, điều mà nền kinh tế cần theo thuật ngữ lúc đó là một hành lang pháp lý để các thành phần kinh tế đều có thể vận hành theo kinh tế thị trường. Nhưng thị trường chính là điểm xung đột đối với những người coi lập trường quan trọng hơn quốc gia phát triển. Kỷ luật thương mại được chính phủ Võ Văn Kiệt biên soạn theo nguyên tắc công dân có quyền tự do mua bán, tự do sản xuất kinh doanh. Theo Bộ trưởng Thương mại Lê Văn Chiết, trước khi Quốc hội họp, ông Đỗ Mười kêu ông lên mắng: tự do gì cũng phải ở trong khuôn khổ, quốc doanh phải nắm, nước nào nhà nước cũng phải quản lý. Rồi ông Đỗ Mười yêu cầu Bộ Thương mại biên soạn lại theo hướng quốc doanh thống lĩnh thị trường, kiên quyết không để cho tư thương đẩy lùi trận địa. Ông Chiết nói với ông Mười: thưa anh, đây là hiến pháp. Ông Mười nói: hiến pháp thì cũng phải vận dụng, anh phải hiểu chứ. Ông Chiết buộc phải cắt bớt mấy chữ tự do mua bán. Các đại biểu không đồng tình. Quốc hội biểu quyết giữ nguyên như dự thảo ban đầu. Ông Đỗ Mười lại kêu ông Chiết lên mắng: anh làm lỡ hết, quốc hội biết rồi, bây giờ phải tìm cách sửa khi làm nghị định hướng dẫn. Sở dĩ hàng chục năm đổi mới Việt Nam vẫn không có một thị trường phát triển đúng tầm, không có những nhà tư sản thương nghiệp có khả năng tìm kiếm thị trường bên ngoài, theo Bộ trưởng Thương mại Lê Văn Chiết, là do những nỗ lực theo đúng kinh tế thị trường rất dễ bị coi là chệch hướng. Đề án xây dựng thị trường nội địa của tôi đã bị bác bỏ gần hết. Bản dự thảo sau khi đưa lên mấy tầng cuối cùng trở về không còn là bản của mình nữa. Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng không thể bảo vệ được. Ngay cả khi không còn giữ chức Tổng Bí thư, ông Đỗ Mười còn ảnh hưởng quyết định trong việc duy trì vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế nhà nước. Khi chuẩn bị nghị quyết 05, chính phủ Phan Văn Khải lưu ý có nơi còn coi trọng số lượng hơn chất lượng, hiệu quả, còn cho rằng doanh nghiệp nhà nước phải chiếm tỷ trọng lớn, phải có mặt và phải chi phối ở hầu hết các lĩnh vực, các ngành kinh tế thì mới làm được vai trò chủ đạo. Nhận xét này đã bị ông Đỗ Mười phê phán. Trong thư gửi Bộ Chính trị đề ngày 2 tháng 11 năm 2000, Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đỗ Mười cho rằng quan điểm thu hẹp doanh nghiệp nhà nước phát triển mạnh các thành phần kinh tế khác là một khuynh hướng sai lầm cần uốn nắn. Theo ông Đỗ Mười, quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất là chủ yếu, là một trong những đặc trưng của xã hội chủ nghĩa. Mọi sự coi nhẹ làm suy yếu kinh tế nhà nước chính là biểu hiện của nguy cơ chệch hướng. Ông Đỗ Mười cho rằng luận điệu tuyên truyền và sức ép của các thế lực tư bản đế quốc bên ngoài về tư nhân hóa đã tác động không ít đến nhận thức một số cán bộ đảng viên ta. Cuối năm 2000 mà ông Đỗ Mười còn đề nghị quốc doanh nắm lại các ngành vận tải ô tô, ngành bán buôn và bán lẻ vật tư hàng hóa tiêu dùng, vì ông cho rằng đó là những ngành then chốt của nền kinh tế. Cố vấn Đỗ Mười đưa ra nguyên tắc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước phải nhằm tăng cường kinh tế nhà nước, chứ không phải làm suy yếu nó. Trong một bức thư khác gửi đi ngày 14 tháng 11 năm 2000, cố vấn Đỗ Mười còn dẫn những số liệu cho thấy cổ phần hóa trên thực tế đã không theo đúng những nguyên tắc này. Hội nghị Trung ương 3, cho dù họp vào tháng 9 năm 2001, khi ông Đỗ Mười đã thôi cố vấn hơn nửa năm, vẫn phải thông qua nghị quyết 05. Theo hướng tuy đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thực hiện giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê, sát nhập, giải thể, phá sản doanh nghiệp nhà nước, nhưng lại coi quy mô còn nhỏ là một trong những mặt hạn chế yếu kém rất nghiêm trọng. Nghị quyết 05 trao cho kinh tế nhà nước vai trò quyết định trong việc giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định và phát triển kinh tế chính trị xã hội của đất nước. Tháng giêng năm 2004, khi vai trò thái thượng hoàng của tam nhân không còn nhiều, chính phủ của ông Phan Văn Khải mới có thể mạnh tay sắp xếp lại khu vực kinh tế quốc doanh sau khi đạt được thỏa thuận trong nghị quyết hội nghị trung ương 9 khóa 9. Cổ phần hóa không chỉ được đẩy mạnh tiến độ mà còn được mở diện rộng, kể cả một số tổng công ty và doanh nghiệp lớn. Phan Văn Khải. Cuối thập niên 1990, sau khi ông Phan Văn Khải trở thành thủ tướng, gia tộc họ Phan ở Nghệ An có mời ông về nhân một lần nhóm họ. Ông Khải cho vợ, bà Nguyễn Thị Sáu mang quà về. Sự xuất hiện của phu nhân thủ tướng tại gia tộc họ Phan đã khiến cho nhiều người tin vào những lời đồn đoán ông Phan Văn Khải là con của ông Phan Đăng Lưu, một người lãnh đạo xứ ủy Nam Kỳ. Trên thực tế, mãi tới năm 1939, Phan Đăng Lưu mới vào Nam Bộ, trong khi ông Phan Văn Khải sinh ngày 25 tháng 12 năm 1933 tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Mẹ ông là bà Phan Thị Mùng, là con của ông Phan Văn Ngoan, một người có 7 mẫu ruộng theo Thiên Địa Hội và có uy tín trong làng. Ông Ngoan và vợ bà Trần Thị Lược chỉ có một người con gái sau 4 lần sinh con mà không nuôi được. Năm 19 tuổi, bà Mùng mang thai với ông Nguyễn Văn Phèn, thường gọi là ông Cả Phèn, sinh ra Phan Văn Khải. Ông nội ông Cả Phèn từng làm cai tổng vùng Củ Chi. Theo ông Phan Văn Khải, ông ngoại tôi ghét ông Cả vì mẹ tôi vừa lớn lên có bầu với ông rồi bị ông bỏ rơi. Nhưng trong làng ai cũng biết, ông Cả hay đón tôi ở ngoài đường rồi chở tôi đi chơi bằng xe đạp. Các ông anh cùng cha cũng hiền và một người chị gái thì rất thương tôi. Vợ ông Cả thậm chí thỉnh thoảng còn cho mẹ tôi tiền. Khi tôi đi kháng chiến, ông Cả có nhắn về để ông lo cho ăn học. Ông Phan Văn Khải kể, khi tôi ra đời thì gia đình phá sản phải bán đất. Ông ngoại chỉ còn lại 1 hecta ruộng và 1 hecta vườn. Ông không có con trai nên không có lao động. Năm 1940 khó khăn, ông ngoại phải bán luôn cả cái nhà gỗ. Tôi lớn lên trong hoàn cảnh nghèo nhưng ông ngoại vẫn cho đi học, học hết tiểu học. Thi lên lớp xong thì Việt Minh cướp chính quyền. Thế là từ đó chỉ ở nhà giữ em chăn trâu làm thuê, ai kêu gì thì làm đấy, nhổ đậu cắt lúa nhặt đậu. Chính những công việc này lại là cơ duyên để ông Khải thoát ly. Ông Phan Văn Khải kể, một lần đi chăn trâu ở Tân Phú Trung, tôi gặp mấy ông cán bộ xã trốn ở đây. Huyền đưa giấy tờ về họ đọc không được, họ nhờ tôi đọc, giết thành giang ngộ cách mạng. Năm 1947, tôi về làng tham gia đội thiếu nhi cứu quốc, lập ban chấp hành thiếu nhi cứu quốc, làm thư ký ban chấp hành chi hội. Tháng 2 năm 1948, ông Tám Hòa, chủ nhiệm Việt Minh Hóc Môn, thấy tụi tôi khai hội, ông kéo lên huyện họp, lập ban chấp hành thiếu nhi Hóc Môn, tôi là ủy viên. Họp xong từ An Nhơn Tây về nhà, tới Mũi Lớn, nghe tin ông bố Dượng là chủ nhiệm Việt Minh thôn bị bắn chết. Tôi lợi bưng về thì má vừa trốn cất Dượng xong. Bố Dượng mất khi mẹ đang mang thai, ông Diệm định ở nhà làm ăn đỡ đần mẹ nuôi ông bà. Nhưng ông Khải nói, cấp trên thấy tôi lâu không lên, cử một người xuống xã Mỹ Hạnh gọi tôi qua. Ăn cơm xong, tôi nói hoàn cảnh, vị đại diện này nói một câu, xã đang căng, mày ở nhà trước sau cũng chết, nợ nước thù nhà, mày phải đi mới trả được. Tôi nghĩ chết mà không làm tròn nghĩa vụ thì không đáng làm trai nên dứt áo ra đi. Về gặp ông ngoại, ông nói nên đi, bà ngoại dặn đừng ra nơi làn tên mũi đạn, không dám gặp má từ giá. Tôi viết thư dặn ông ngoại đợi tôi đi rồi mới đưa cho má. Từ đó ông Phan Văn Khải học cách khai hội, phát biểu trước thanh niên. Huyện Hóc Môn chia thành 5 khu, ông phụ trách công tác đoàn đội ở một khu. Năm 1950 ông được điều lên văn phòng tỉnh đoàn Gia Định. Ông Khải nói tất cả sách vở của xứ ủy và trung ương gửi vô tôi đọc hết. Vừa làm vừa thi vào tiểu học tỉnh Gia Định, đậu thứ 9, nhưng ông tỉnh đoàn trưởng không cho đi vì có một thằng nó đi ai làm. Tôi hứa sẽ vừa làm vừa học, 6-7 tháng thì xong lớp 4. Đầu năm 1954, ông và bà Nguyễn Thị Sáu cùng 3 người bạn khác được đưa xuống miền Tây học. Mới tới học ngự thì nghe tin Pháp đầu hàng ở Điện Biên Phủ. Ông cùng bà Sáu và tỉnh ủy, ông bí thư là Nguyễn Trọng Tuyển giữ lại ăn cơm. Đang ăn thì ông Tô Ký đi họp về, ngồi vào bàn nói: cho mấy đứa này ra Bắc học. Tháng 10 năm 1954, hai người cùng lên một chuyến tàu của Pháp chạy ra Sầm Sơn Thanh Hóa. Ông Phan Văn Khải kể, lúc đầu mấy ông định cho đi học, nhưng sau lại đưa đi làm giảm tô đợt 7. Trước khi đi, ông Tố Hữu tới giáo huấn một buổi, rồi đưa xuống Bình Nghĩa, được bố trí ở trong một nhà nghèo. Mùa đông, đi cày đi cấy, rét gần chết. Năm ấy dân tỉnh rất đói, tôi thấy một bãi đất rộng khoảng 20 hectare, liền kêu gọi thanh niên trồng khoai lang, đoàn về kiểm tra, thấy có thằng miền Nam năng nổ quyết định tặng huân chương lao động hạng 3. Nhưng khi huân chương về thì tôi đã được đưa lên Sơn Tây, học trường cải cách ruộng đất. Học xong được phân công về xã Võng Xuyến, Phúc Thọ, Hà Tây. Mấy ông đội rất hống hách. Ở Võng Xuyên đội tôi cũng bắn một cai tổng vì được tố là đã giết chết nhiều người gốc đa đầu làng. Lúc đó tôi là đội phó. Trong thời gian đó, bà Nguyễn Thị Sáu được đưa đi học Đại học Nhân dân, trường do ông Phạm Văn Đồng kiêm hiệu trưởng. Bà Sáu và ông Khải bắt đầu phải lòng nhau từ khi bị kẹt ở Hồng Ngự. Mối quan hệ này càng trở thành tình yêu trong những ngày họ cùng ở trên đất Bắc. Ngày 16 tháng 8 năm 1956 tại Yên Mỹ, nơi ông đang làm cải cách ruộng đất, họ chính thức làm lễ cưới với sự chứng kiến của ông chú ruột của ông Khải, nguyên chủ tịch ủy ban kháng chiến Chợ Lớn, cùng tập kết. Tháng 9 năm 1956, ông Khải nhận được thư của Ban Tổ chức Trung ương kê về học trường Bổ túc Công nông Trung ương, nơi mà những người nổi tiếng lúc đó như anh hùng Ngô Gia Khảm, anh hùng La Văn Cầu đang học. Ông Phan Văn Khải kể, trường bắt đầu với hai lớp 4 và 5. Tôi thi đậu vào lớp 5, tôi học hết lớp 6 trong 3 năm, thay vì theo quy định là 4 năm, vừa học vừa làm công tác đoàn toàn trường. Năm 1957, vợ tôi sinh con trai đầu lòng, hàng ngày tôi đi bộ từ trường về nhà số 4 Thụy Khê. Năm 1959, ông anh vợ mới dành tiền thưởng mua cho cái xe đạp. Sáng vô trường mua năm xôi, vừa lật bài vừa ăn vừa học, học hết cấp 3, tôi thi đậu vào Bách Khoa, định sẽ làm kỹ sư điện, nhưng vừa nhận chức lớp trưởng thì có quyết định qua trường ngoại ngữ. Ở đó 1/3 sinh viên học tiếng Trung Quốc, 2/3 học tiếng Nga. Tôi đi học tiếng Nga rồi đi Liên Xô học ngành kinh tế kế hoạch. Năm 1965, tốt nghiệp về nước, ông Khải muốn đi dạy, nhưng bà Sáu lúc ấy làm ủy ban kế hoạch nhà nước, muốn ông về cùng. 3 năm sau, ông được cử giữ chức trưởng phòng. Đến năm 1972, chuẩn bị ký Hiệp định Paris, ông Lê Duẩn có kế hoạch lập chính phủ 3 thành phần, ông Khải cùng một số cán bộ được đưa vào Trung ương Cục. Khi kế hoạch này bất thành hè năm 1973, ông ra Bắc trở lại nhận một chức vụ phó ở Ủy ban Thống nhất. Tháng Giêng năm 1976, ông Phan Văn Khải được đưa về Sài Gòn. Lúc này Ủy ban Nhân dân Cách mạng vừa được thành lập, ông Khải được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch. Ông Võ Văn Kiệt khi ấy là chủ tịch thành phố kiêm chủ nhiệm. Ông Phan Văn Khải là một cán bộ mẫn cán, thật khó để đánh giá ông là một người không muốn tranh đua danh vọng hay là một người không muốn đặt mình trong các tâm điểm của đấu trường. Khi về Sài Gòn, ông trưởng ban tổ chức Trương Văn Tư hỏi: mày về đây muốn làm chức gì? Ông Khải trả lời: ở ngoài kia cháu vụ phó, chú thể giao cháu làm phó chủ nhiệm ủy ban, nếu mà thời gian thấy cháu không làm được thì cho cháu thôi. Một năm sau ông Tư nói: mấy ông kêu mày khá lắm. Làm phó cho ông Võ Văn Kiệt, muốn được khen thì phải vô cùng nỗ lực. Ông Phan Văn Khải kể: khi ở Liên Xô về, tôi cân nặng 52 kg, vào thành phố một thời gian còn 43 kg. Thành phố cho ra thanh đa ăn dưỡng lên được 3 kg. Năm 1976, ông Phan Văn Khải được giới thiệu vô thành ủy, nhưng đã rút lui để không chia phiếu của ông Vũ Đại, một người đồng cấp lớn tuổi. Nhưng từ khi đó, ông đã là người được ông Lê Đức Thọ xếp vào diện cán bộ nguồn. Năm 1978, ông được Ban Bí thư chỉ định làm thành ủy viên. Năm 1979, ông được bổ sung làm phó chủ tịch trực Ủy ban Nhân dân thành phố, kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch. Những năm đầu thập niên 1980, ông Phan Văn Khải sử dụng các thương nhân người Hoa là các trạm thu mua nông sản để xuất khẩu. Ông cũng được ông Võ Văn Kiệt, khi đó là phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, ủng hộ lập công ty vận tải biển Sài Gòn Ship. Ông cũng là người chủ trương mở đường cho tư nhân ở thành phố được làm xăm lốp ô tô xe đạp. Giai đoạn này, ông Nguyễn Văn Linh được điều trở lại theo ông Kiệt làm bí thư thành ủy. Theo ông Khải, khi mới về gặp công nhân, ông Nguyễn Văn Linh nói, bây giờ chúng ta làm chủ nhà máy xí nghiệp. Công nhân nói, hồi xưa làm thuê chúng tôi có việc làm, bây giờ làm chủ thì chúng tôi không có việc làm nữa. Ông Linh tỉnh ra, ông Linh cũng đổi mới, nhưng không phải bắt đầu bằng sự lăn lộn nghiên cứu tổng kết như ông Kiệt. Thời gian đó, thành phố bươn trải trong một khung cảnh nhận thức của nhiều địa phương còn ấu trĩ. Ông Văn Khải nhớ lại, thấy chúng tôi thu mua lương thực thực phẩm, bí thư Đồng Nai than. Chiều chiều, thấy bắp trái trở về Sài Gòn là tôi lại xót xa. Trong một hội nghị ở Vĩnh Long có người nói, gạo thịt của chúng tôi bị trở về thành phố hết. Chủ trì hội nghị ông Kiệt nói, sau này nếu thành phố không tiêu thụ thì dân họ sẽ níu áo ông vì bán không được đấy. Cuối thập niên 1970, ông Phan Văn Khải luôn có mặt bên cạnh ông Kiệt trong những chuyến đi cơ sở để gỡ rối cho doanh nghiệp. Sau đại hội đảng lần thứ 6, ông, một người được đào tạo về kinh tế kế hoạch hóa ở Liên Xô, bắt đầu nhận thấy nhu cầu tìm hiểu nền kinh tế của các nước phương Tây. Từ Sài Gòn, ông Phan Văn Khải đề nghị Bộ Chính trị cho ông tổ chức một đoàn nghiên cứu đi các nước trong khu vực. Mục đích của chuyến đi được đề nghị công khai là thăm dò cơ hội đầu tư và thái độ của các nước ASEAN đối với chính sách đổi mới của Việt Nam. Tháng 9 năm 1988, đề nghị của ông Khải được Bộ Chính trị đồng ý sau nhiều lần thảo luận. Ông Phan Văn Khải lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng xin visa với danh nghĩa là trưởng đoàn doanh nhân thành phố. Theo Nguyễn Văn Kích, thư ký của ông Khải, lúc đầu đoàn dự định đi 5 nước, bao gồm cả Hồng Kông, nhưng sau khi đi Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, do có vài trục trặc nên chuyến đi Hồng Kông không thực hiện được. Chuyến đi được sắp đặt bởi sang là Đức, ở Singapore, theo ông Võ Tá Hân, tôi bỏ việc để đưa đoàn tham quan. Vì chưa có quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Singapore, nên đoàn không thể thăm trực tiếp nhiều chỗ. Chẳng hạn như muốn xem cảng Singapore thì tôi phải đưa lên tầng cao của tòa nhà IBM đang xây của tập đoàn CEL Hồng Leo để ngắm. Sau mấy ngày thăm Singapore, ông Khải muốn có một buổi nói chuyện và câu hỏi mà ông đặt ra là Việt Nam phải làm gì để theo con đường của Singapore. Chiều ngày 28 tháng 9 năm 1988, đoàn họp tại Việt Nam Chơi Hầu. Ông Lương Văn Tự khi ấy đang là trưởng đại diện thương mại của Việt Nam tại Singapore chủ trì. Ông Võ Tá Hân diễn tả, được ông Tự mời đến cuộc họp này kể. Buổi họp kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ. Tôi chuẩn bị 14 trang ghi chú viết tay, điểm qua mọi vấn đề như đâu là năm thế mạnh của Việt Nam, chiến thuật giúp tăng trưởng kinh tế, chống lạm phát phi mã và nói về việc chống tham nhũng. Tôi bắt đầu buổi họp bằng một câu phát biểu rất ngắn gọn. Việc đầu tiên là các anh phải để dân chúng tự do làm ăn. Trong cuộc họp này, ông Hân mang theo một chồng sách tặng Phan Văn Khải. Theo ông Hân, tôi nói với ông, Singapore thực sự cũng là một mô hình xã hội chủ nghĩa. Họ chỉ có một đảng cầm quyền là Đảng Hành động Nhân dân. Và đảng này, mỗi lần viết các văn bản nội bộ thường bắt đầu bằng câu dịch theo tiếng Việt là thưa các đồng chí. Trưa thứ 6 ngày 30 tháng 9 năm 1988, thông qua sự thu xếp của ông Hân, Canadian Bunit tổ chức cho đoàn một cuộc gặp tại Tanglin Cup, hội quán lâu đời và uy tín nhất của Singapore. Ông Hân kể, trước khi bước lên thang lầu để vào phòng họp, tôi đứng chụp một bức hình kỷ niệm với ông Khải nơi chân cầu thang. Thấy ông Khải rút điếu thuốc định bật lửa để hút, tay hơi run, tôi bèn nói, anh Khải ơi, mình đang ở phòng lạnh, họ không cho mình hút thuốc. Rồi trấn an để ông lấy tinh thần, anh phải hăng hái lên vì thế giới họ vẫn coi mình là cọp đó. Ông Khải trả lời với giọng giặc Nam Bộ, cọp gì, cọp đói. Theo lời mời của CBA, Sứ quán Mỹ và Canada tại Singapore đã cử hai vị phó đại sứ đến tham dự. Ông Khải tự giới thiệu là đại biểu quốc hội, chủ tịch thành phố. Tuy không cấm vận thương mại Việt Nam, nhưng để bày tỏ thái độ trước Việt Nam đưa quân từ Campuchia, Singapore không cho các công ty nhà nước và công ty nhận bảo trợ của nhà nước có quan hệ thương mại với Việt Nam. Chính quyền cũng phản đối các doanh nghiệp Singapore cung cấp cho Việt Nam những vật tư chiến lược và giúp Việt Nam phát triển hạ tầng. Chính vì vậy, bài diễn văn của ông Phan Văn Khải đã được mở đầu bằng thông tin việc rút quân khỏi Campuchia có thể hoàn thành trước năm 1990. Ông Khải nói, chúng tôi hy vọng với việc rút quân này, Mỹ không còn lý do gì để tiếp tục cấm vận thương mại lên Việt Nam. Ông Khải nói một cách chân thành, Chuyến đi của chúng tôi là nhằm tìm kiếm một cái nhìn bên trong những thành tựu của các nước Đông Nam Á, những điều đã tạo nên sự phát triển kỳ diệu và giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội một cách thành công. Chúng tôi tin rằng những điều đó có thể trở thành bài học tốt cho Việt Nam. Ông Khải giới thiệu đôi nét về chính sách mới ban hành kêu gọi đầu tư nước ngoài như luật đầu tư 1987, nghị định 139, rồi ông nói: cánh cửa giờ đây đã mở ra, chúng tôi muốn làm ăn với các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia Đông Nam Á. Sau cuộc họp, CBA đã tổ chức một cuộc họp báo mời 4 cơ quan truyền thông và một tờ báo Nhật tham gia. Chính quyền Singapore đã phản ứng sau khi tờ báo Sunday Times số ra ngày Chủ nhật ngày 2 tháng 10 năm 1988 đã đưa về tiệc trưa tại CBA. Ông Khải đến Singapore cùng 10 người khác theo visa cá nhân. Khách mời được hai công ty Singapore, Thai Hình Long và Imco Shipping mời và bảo lãnh. Nhưng hoạt động của ông bị nhà báo Dê Ông mô tả. Khi đến Singapore, họ hợp thành nhóm cùng với hai quan chức từ cơ quan đại diện thương mại của Việt Nam tại Singapore, tự giới thiệu là phái đoàn thương mại Việt Nam và hoạt động ngoài khuôn khổ những gì được chỉ ra trong visa. Chính quyền như được cảnh báo sau bài tường thuật của Sunday Times đã nhắc nhở ông Lương Văn Tự nếu vi phạm hơn thế hoặc tiếp tục vi phạm như thế thì sẽ không được tha thứ và việc xin visa của các doanh nhân Việt Nam sẽ bị khó khăn hơn. Bộ Ngoại giao Singapore cũng dọa trục xuất ông Võ Tá Hân. Theo ông Lương Văn Tự, khi thấy tôi bị Bộ Ngoại giao Singapore triệu tập phê bình vì tự tiện tổ chức họp báo, ở nhà cũng xôn xao. Nhưng tôi bình tĩnh vì biết họ sẽ chỉ làm điều này như một thủ tục. Chính quyền Singapore lúc bắt đầu muốn nối lại làm ăn với Việt Nam. Sau chuyến đi, ông Phan Văn Khải có làm một bản báo cáo gửi Bộ Chính trị và Hội đồng Bộ trưởng. Theo ông Nguyễn Văn Kích, người chấp bút bản báo cáo này, sau khi điểm qua những hoạt động và ghi nhận chính của đoàn trong chuyến đi, ông Khải đưa ra 3 kiến nghị. Cần sớm xác lập quan hệ ASEAN, phải có ASEAN là đối tác thay vì đối đầu. Chỉ có những kinh tế thị trường, các nguồn lực và tài nguyên của đất nước mới được phát huy đúng mức. Các nước sẵn sàng đầu tư tại Việt Nam miễn là mình có chính sách bảo vệ được đồng vốn cho họ. Ông Kích kể rằng, trong suốt chuyến đi, câu nói của Lý Quang Diệu mà đoàn tâm đắc nhất là kinh tế thị trường cộng với tổ chức xã hội chủ nghĩa theo kiểu xã hội chủ nghĩa bằng Singapore. Uy tín của ông Phan Văn Khải bắt đầu lên cao, nhưng khi ấy ông vẫn ở Sài Gòn, lại thuộc thành phần tập kết. Ông Phan Minh Tánh kể, Phó Bí thư Thành ủy, ông Bảy Dự, Nguyễn Võ Danh từng nói, Bắc Kỳ là rất khó ưa, nhưng còn đỡ hơn dân tập kết. Ông Khải vẫn được coi là một người của ông Võ Văn Kiệt, trong khi thế hệ lãnh đạo mới ở Sài Gòn hiện ở trong tầm ảnh hưởng của ông Nguyễn Văn Linh. Tháng 4 năm 1989, ông Phan Văn Khải được điều ra Hà Nội. Tuy nhiên, việc ông Khải ra Hà Nội giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước thay thế ông Đậu Ngọc Xuân đã giúp ông chứng tỏ khả năng nắm bắt các vấn đề vĩ mô và hình thành các chính sách ở tầm quốc gia. Vừa nhận chức, ông Khải đã được ông Đỗ Mười giao đứng đầu nhóm soạn thảo chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000. Công việc mà những người chủ trì đó đã không làm, ông Mười vừa ý. Ông Phan Văn Khải ngay sau đó được cử làm trưởng đoàn thực hiện một chuyến khảo sát kinh nghiệm phát triển kinh tế ở 4 nước châu Á. Chuyến đi, theo ông Phan Văn Khải, có ảnh hưởng trực tiếp vào quá trình biên soạn chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000. Không chỉ làm việc trong những phiên chính thức, khi đã trở về khách sạn, ông Phan Văn Khải, ông Trần Đức Nguyên lại ngồi với giáo sư David Pia, ông Thomas Valley. Ông Khải thừa nhận đây là những ngày ông ở trong tâm thế của một người đi học và những gì ông thu nhận được có ảnh hưởng rất lớn đến tiến trình hình thành các chính sách xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam trong thập niên 1990. Thật khó để nói ông Phan Văn Khải là người của ai như cách mà những người quan tâm đến chính trường vẫn thường lý giải. Khi ai đó được cất nhắc lên hàng lãnh đạo, ông được đào tạo từ Liên Xô, đủ độ tin cậy cho những người muốn duy trì định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông cũng từng là chủ tịch một thành phố năng động như Sài Gòn, ủng hộ bí thư Võ Văn Kiệt, thời kỳ xé rào, tiếp tục phát triển những thành quả đổi mới dưới thời kỳ bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Linh và vào Trung ương năm 1982 với hậu thuẫn của ông Lê Đức Thọ. Năm 1991, thành phố có một nỗ lực nữa để ngăn cản ông Phan Văn Khải vào Bộ Chính trị. Ông Khải kể, trước đại hội, ông Hai Chí Bảy Dự và Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xin gặp Ban Tổ chức Trung ương để tố cáo tôi khai lý lịch không đúng, nhưng Ban Tổ chức không tiếp, nói vấn đề đó đã được xác minh. Họ gặp ông Nguyễn Văn Linh khi vấn đề được đưa ra Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Văn Kiệt nói: chuyện buồn thời xưa, sao Bộ Chính trị cứ hạch sách người ta hoài. Nếu xét lý lịch thì xét anh Khải có làm gì phản động không, anh ấy có đủ tiêu chuẩn vào Bộ Chính trị không, còn chuyện anh ấy con ai thì tôi đề nghị Bộ Chính trị thôi. Theo ông Phan Văn Khải, ngay từ khi bắt đầu tham gia cách mạng, tôi luôn khai rõ tôi là con ngoài gia thú. Sau đại hội, ông Phan Văn Khải được cử làm Phó Thủ tướng Thường trực. Trong suốt hơn 6 năm làm Thủ tướng, ông Võ Văn Kiệt đã hành động như một đầu tàu, như một cỗ tăng xe đi trước, che chắn các ý tưởng cải cách và đưa ra những quyết định lớn. Việc điều hành, sự vụ và tiến trình soạn thảo các chính sách được giao cho Phó Thủ tướng Phan Văn Khải. Ông Kiệt đánh giá ông Phan Văn Khải là một nhà kinh tế hàng đầu của đất nước, nhưng trong thâm tâm ông vẫn cho rằng ông Khải là một người thiếu quyết đoán và đóng vai trò đứng đầu. Đến phút chót, ông Võ Văn Kiệt mới chính thức giới thiệu ông Phan Văn Khải như một người kế nhiệm mình. Theo ông Phan Văn Khải, lúc đầu ông Lê Đức Anh cản, cùng lúc có nhiều tin đồn về con trai tôi được tung ra. Vì những tin ấy, ở đại hội tôi mất hơn 100 phiếu. Ông Võ Văn Kiệt không hài lòng lắm về khả năng quyết đoán của ông Phan Văn Khải, nhưng ông biết ông Khải là người tiếp tục tốt nhất các chính sách đưa nền kinh tế phát triển theo hướng thị trường. Những người như ông Đỗ Mười biết rõ người kế vị mình, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vừa quá cứng rắn lại vừa hiểu biết không nhiều về kinh tế, vai trò nhà kinh tế hàng đầu của ông Khải buộc các khuynh hướng quyền lực lựa chọn ông.